Rồi khấn không phải là mình làm cái chuyện ác đức kia. Có thần linh chứng giám, kẻ nào làm ác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net